Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Nhiễm Quan quỳ. 2. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Nhiễm Quan. Cái tên này không phải một thiên phú cực sai. Cao tuổi rồi, vẫn không có trở thành phù triện sư lão newbie sao? Hắn làm sao có thể khi nghe đến chính mình lệnh thời điểm là có thể lập tức làm ra phản ứng a? Hắn phản ứng như thế này tốc độ cũng là so với mình bản năng thoáng chậm hơn một bậc a. Ngươi không phải một phù triện sư học trò sao? Ngươi vừa làm sao? Hắn liền đem chính mình vấn đề này hỏi lên. Nghe vậy, Nhiễm Quan chính là sững sờ. Đúng đấy, chính là ta một học trò. Chợt, hắn chính là nói rằng trước đây hắn cũng cho là mình ở toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc phù triện sư giới cũng coi như là một nhân vật. Nhưng là, nhìn thấy Lý Tần Chiêu như vậy yêu nghiệt nhân vật sau, hắn mới phải biết mình là cái ếch ngồi đáy giếng. Ở Lý Tần Chiêu trước mặt, hắn cũng tự giác mình là một phù triện sư tiểu học đồ. Hoặc là nói, liền ngay cả phù triện sư học trò, hắn đều không tính là. Như vậy a, Lý Tần Chiêu nghe vậy trong lòng hơi động, chính là cho rằng vừa nãy là mèo mù gặp cá rán. Vậy ta lại chỉ điểm ngươi luyện một loại phù triện chứ? Nghe vậy, Nhiễm Quan trong lòng chính là đại hỉ, Quý Dũng xem như là đem trái tim một lần nữa thả lại trong bụng. Đối với hắn sư phụ nhãn lực, hắn là cực kỳ có tự tin, vững tin chính mình sư phụ có thể nhìn ra Lý Tần Chiêu thiên tài chỗ đến. Thế nhưng, sư phụ hắn tinh khí, nhưng là có chút lạ. Nói không chắc, coi như là nhìn thấu Lý Tần Chiêu thiên tư bất phàm. Thế nhưng tiểu tinh khí lên đây, sẽ không chịu chỉ điểm Lý Tần Chiêu đây. Thậm chí đem Lý Tần Chiêu cho đuổi ra ngoài đây. Nhưng là, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi vào lâu như vậy, đều không có đi ra. Hắn chính là biết mình sư phụ lần này quái tính tình cũng không có phạm. Nói không chắc hiện tại chính đang chỉ điểm Lý Tần Chiêu luyện chế đan dược. Bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Theo bản năng, hắn chính là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy sư phụ hắn Nhiễm Quan mang theo một mặt ý cười đi ra. Ở tại bên cạnh, còn có một tâm tình cũng không phải cao bao nhiêu chướng thanh niên. Xem ra là bị sư phụ học thức cho đả kích. Đáp mắt vừa nhìn, hắn liền biết là xảy ra chuyện gì. Hắn từ nhỏ, cũng bị như vậy đả kích quá. Năm đó, hắn cũng là thiên tài. Coi trời bằng vung, cho rằng đang luyện chế phù triện phương diện, sẽ không có người có thể vượt qua chính mình. Nhưng là ở cùng lúc đó còn không phải chính mình sư phụ Nhiễm Quan. Một phen trò chuyện sau, hắn mới phải phát hiện mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Rất hiển nhiên, bây giờ tình cảnh chính là năm đó tình cảnh đó tái diễn. Nhiễm Quan lại một lần nữa cảm giác mình chính là một ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng, hắn nhưng không có thất lạc, ngược lại là tràn đầy tâm tình vui sướng. Thậm chí, khóe mắt đuôi lông mày, trực tiếp liền hai nở hoa rồi. Bởi vì trải qua vị thiên tài này phù triện sư một phen chỉ điểm, hắn cảm giác cho hắn một năm này, hắn là có thể đột phá nhất tinh phù triện sư, tiến vào hai sao phù triện sư. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, tâm tình càng là thất lạc. Hắn thực sự là thấy quỷ. Lại chỉ điểm đối phương luyện chế vài loại phù triện, hắn mới phải có chút tỉnh táo lại. Vừa hỏi bên dưới, hắn mới phải biết đối phương nói chính hắn là học trò, chính là ở lừa gạt quỷ đâu. Lão sư, như thế nào, thu hoạch đại sao? Quý Dũng chào đón, hứng thú bừng bừng nói. Ý của hắn là, chính mình giới thiệu với hắn tên đồ đệ này, như thế nào? Gặp như vậy lương tài, có phải là một rất lớn thu hoạch? Lớn, đương nhiên lớn, Nhiễm Quan cười ha ha. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính hắn một đồ đệ là cho chính mình tìm tới một người đồ nhi đây, nhưng là không nghĩ tới chính hắn một đồ đệ là thấy được chính mình rơi vào bình cảnh, cho mình tìm tới một phù triện đại sư a. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quý Dũng sắc mặt vui vẻ, vung tay lên, Vu Nhu liền bưng khay đi lên. Tại đây khay trên còn có một chén tản ra trà hương cốc uống trà. Nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu tràn đầy chấn động tình. Nàng cảm thấy Lý Tần Chiêu cho nàng chấn động đã nhiều. Sau đó đối mặt chuyện gì cũng sẽ không ở rung động. Nhưng là một cái chớp mắt ấy trong lúc đó, đối phương lại cho nàng một chấn động. Vừa nghĩ tới Lý Tần Chiêu muốn bái Quý Dũng hội trưởng lão sư, là lão sư, nàng trong lòng chính là vừa tàn nhẫn run lên. Đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, Quý Dũng nói rằng, còn không mau cho lão sư quỳ xuống. Sau đó hắn chính là nhìn mình lão sư Nhiễm Quan. Lão sư, ngài sẽ không trách không tiền trảm hậu tấu chứ? Điều này cũng không trách hắn tiền trảm hậu tấu, mà là hắn thật sự là hiểu rất rõ chính mình lão sư. Hắn biết mình lão sư đối với Lý Tần Chiêu là rất thỏa mãn. Nhưng là lão sư hắn Nhiễm Quan tính khí, quyết định cho dù hắn rất hài lòng cũng sẽ không lập tức thu đối phương làm đồ đệ, cần phải khảo sát một phen mới được. Lại như lúc đó, rõ ràng hắn đã nhìn chúng chính hắn một đồ đệ, có thể vẫn là khảo sát chính mình một năm. Hắn thật sợ là lão sư hắn thì lại xem xét Lý Tần Chiêu một năm nửa năm. Nếu như phổ thông thiên tài, nếu như vậy đúng là không gì đáng trách. Thế nhưng đối với Lý Tần Chiêu loại thiên tài này, nếu như không mau nhanh hành động cũng sẽ bị những người khác cho đoạt đi. Cũng tỉ như hiện tại Điền Từ Hải ngay ở phía sau nhìn chằm chằm, nếu như không mau nhanh chứng thực này thầy trò thân phận, e sợ sẽ bị Điền Từ Hải cho cướp được hắn sư môn dưới. Trách ngươi, làm sao sẽ trách ngươi đây, Nhiễm Quan nói rằng, đây là từng ấy năm tới nay ngươi làm nhất là để ta hài lòng một lần. Hắn không nghĩ tới chính mình tên đồ nhi này cùng đã biết sao tâm ý tương thông, tự mình nghĩ bài Lý Tần Chiêu sư phụ. Hắn tên đồ nhi này liền chuẩn bị cho hắn được rồi bái sư trà. Gay gâu, Điền Từ Hải nói thầm một tiếng không tốt. Hắn còn muốn, nếu là lần này Lý Tần Chiêu không có bị Nhiễm Quan thu làm đồ đệ, hắn liền để chính mình lão sư ra trận, đem Lý Tần Chiêu thu làm đệ tử cuối cùng đây. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, e sợ thật sự để Nhiễm Quan hai thầy trò nhanh chân đến trước. Như thế thỏa mãn, bỗng nhiên, hắn chỉ thấy đến Nhiễm Quan lại không có chờ Lý Tần Chiêu đem cái kia nước trà bưng lên đến đưa cho chính mình, liền chính mình bưng lên chén kia trà. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ Nhiễm Quan đối với Lý Tần Chiêu cực kỳ thỏa mãn, đã không thể chờ đợi được nữa muốn thu Lý Tần Chiêu làm đồ đệ. Thất sách, đối phương tích cực như vậy, nói rõ Lý Tần Chiêu thiên tài trình độ khả năng so với hắn cho rằng còn cao hơn. Nếu không cũng không có thể để Nhiễm Quan tính này chuyện cổ quái ra hỏa như thế thái độ khác thường tích cực. Nếu như sớm biết, hắn liền thông báo chính mình sư phụ đến rồi, nói không chắc còn có thể cùng Nhiễm Quan giành giật một hồi. Lại như thế không thể chờ đợi được nữa, Vu Nhu sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Nàng đã nghĩ đến ngày hôm nay Lý Tần Chiêu là sẽ trở thành Nhiễm Quan lão hội trưởng đệ tử, nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ Nhiễm Quan trưởng lão lại sẽ như vậy tích cực. Nhưng vào lúc này, phu phu, chỉ thấy đến một người tầng tầng quỳ xuống, trong miệng hô to, tại hạ tự biết ngu dốt, nhưng đi học chi tâm nhật nguyệt chứng giám, cầu xin lão sư nhận lấy đồ nhi đi. Người nào đó hướng về người nào đó bái sư, vốn là như đã đoán trước chuyện tình. Thế nhưng, trước mắt phát sinh một màn, nhưng là để mọi người tại đây cùng nhau ngây dại.